cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 404, nhân tiên Âu Dương Hy. Liền theo Vân Linh đạo hữu lời nói, châu họ Lam Bào Đại Hán cùng tên kia gọi Vân Linh người Trung Niên, chính là hảo hữu chí giao. Hắn có thể liên tiếp hai lần tránh thoát nguy cơ toàn bộ nhờ đối phương thông minh cơ trí. Nghe hắn nói có lý, tất nhiên là nhẹ gật đầu. Vừa rồi đại chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đã chấn kinh toàn bộ Nguyên Phong Thành. May mắn còn sống sót bình dân không biết xảy ra chuyện gì. Có thể bây giờ Nguyên Phong Thành thành chủ Tôn Đức Ngôn cầm đầu tu sĩ, lại là xa xa thấy được để bọn hắn kinh hãi một màn. Không biết kia là tiên bảo không gian, còn tưởng rằng là thời không tách ra đem mọi người thôn phệ Tôn Đức Ngôn. Lông mày cau lại lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Lão tổ như thế nào đột nhiên biến mất? Bọn họ người đâu? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Hồi lâu, tại một cái thành chủ phủ tu sĩ, nơm nớp lo sợ bình yên đến lúc trước khu vực về sau. Tôn Đức Ngôn lúc này mới dẫn người thận trọng, hướng đã hóa thành phế tích Lý gia tổ trạch bay tới. Đứng tại phế tích phía trên, Nguyên Anh đại viên mãn Tôn Đức Ngôn thần thức khuếch tán, cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Mặt trên kinh hãi chưa phát giác càng thêm mấy phần. Nhưng vào lúc này, Nguyên Phong Thành trên không truyền tống gợn sóng nhộn nhạo không ngừng. Lại có mấy người từ khác nhau phương vị Nazi mà tới. Người đến là một cái mỹ mạo thanh lệ nữ tử áo trắng, một cái tay cầm gậy tử sam lão bà, cùng với một cái lão giả áo xám cùng đi theo bên cạnh hắn khôi ngô áo xanh đại hán. Giờ phút này Lý Tú Phong, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ bọn người không ở nơi này, bằng không bọn hắn nhất định sẽ kinh hỉ hướng áo xanh đại hán gọi một tiếng tiền bối. Bởi vì hắn chính là Ngưu Vũ Vũ Sư Tôn Trang Chí Hoành, cái kia từng xuất thủ cứu qua Lý gia cự kiếm môn đại hán. Mà Trang Chí Hoành lại đối bên người lão giả áo xám vô cùng tôn kính. Vừa mới bước ra, liền lông mày cau lại hướng này thi lễ nói, Lưu sư thúc, chúng ta giống như tới chậm, vẫn là trở về đi. Chỉ là trong lúc lơ đãng, hắn đáy mắt lại có như được giải thoát cười nhạt ý. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay tại áo xanh đại hán cùng lão giả họ Lưu nói chuyện thời khắc, kia tử sam lão bà đã phất tay, đem không có năng lực phản kháng chút nào Tôn Đức Ngôn bắt được trước người. Mở miệng hỏi tuân nói, hồi bẩm tiền bối, là có chuyện như vậy. Đại khái lượng nén nhang trước đó, lão bà chính là độ kiếp kỳ đại năng. Hắn Tôn Đức Ngôn chỉ có Nguyên Anh tu vi, sao dám có chút bất kính. Vội vàng những gì mình biết đều như nói thật một lần. Đem thế giới giấu tại tu di giới tử bên trong, còn có thể ngăn cách chúng ta thần thức tìm kiếm. Đây là đẳng cấp cao tiên bảo, chỉ là đáng tiếc tới chậm một bước. Nữ tử áo trắng chính là Thanh Linh Các độ kiếp kỳ lão tổ, mà Thanh Linh Các truyền thừa xuất từ tiên giới, nàng đối tiên bảo bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Năm đó Hề Nhược Hinh tiến vào chân tiên mật tàng về sau, liền bặt vô âm tín mất đi liên hệ. Thân là sư tôn của nàng, nữ tử áo trắng nghe nói tiên bảo xuất thế về sau, lập tức chạy tới, nghe Tôn Đức Ngôn nói như thế, nàng không chịu được đôi mi thanh tú cau lại lẩm bẩm nói. Chí Hồng, nếu như lão phu không có nhớ lầm, đệ tử của ngươi Phong Vô Vực, giống như cùng cái kia nắm giữ tiên bảo tiểu tử là huynh đệ. Nhưng có việc này, Tôn Đức Ngôn nói rõ ràng, tiên bảo người nắm giữ gọi Triệu Trạch, chính là Lý gia con rể, mà năm đó hắn người sư điệt này mang về vô hạ trúc cơ đệ tử, giống như tới có chút quan hệ. Bởi vậy, cự kiếm môn lão giả áo xám mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy mắt lại hiện lên mừng rỡ truyền âm hỏi, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Sư thúc, chẳng lẽ ngài muốn Trang Chí Hoành làm người hào sảng rộng rãi, cùng hắn sở tu kiếm đạo đồng dạng đường đường chính chính. Lần này tới cũng là bởi vì lão giả họ Lưu nguyên nhân. Nghe hắn hỏi Ngưu Vũ Vũ, Trang Chí Hoành trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Đốn có loại điềm xấu dự cảm, nhưng vào lúc này, hư không gợn sóng nhộn nhạo, lại có mấy người truyền tống mà tới. Lưu đạo hữu, Triệu đạo hữu, Lâm đạo hữu, nguyên lai các người cũng ở nơi đây. Hạnh ngộ hạnh ngộ, lần này tới trong năm người, liền có kết bạn mà đi ra Cát Mục cùng Phương gia lão tổ. Thân là thiên thần đại lục thế lực cao cấp lão tổ. Bọn họ lẫn nhau đều quen biết. Tay cầm quạt lông Gia Cát Mục lập tức mở miệng mỉm cười nói. Gia Cát đạo hữu, Phương đạo hữu, hai vị tới thật đúng lúc. Lão phu vừa vặn có việc cùng các ngươi thương nghị. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Triệu Trạch đem họ Đào lão giả đợi người thu vào tiên. Bảo trong không gian, hóa thành giới tử che giấu không thấy. Đến bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đã nói lên bảo vật này uy năng không thể khinh thường. Hắn coi như muốn lấy Ngưu Vũ Vũ tướng áp chế, chỉ bằng vào Cự Kiếm Môn một phương cũng rất khó ăn. Có tính toán không bỏ sót Gia Cát Mục cùng thiên thần cửu đại cổ lão thế gia Phương gia, liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Bất quá nơi đây độ kiếp kỳ cùng giai đại năng quá nhiều, khỏi cần phải nói. Lão bà cùng mặt khác ba cái lão giả chính là Triệu, Chu, Trịnh, Vương tứ đại gia tộc lão tổ. Bởi vậy lão giả họ Lưu truyền âm lúc liền muốn đạp hư rời đi. Gia Cát huynh, tiểu muội nghĩ mời ngươi bói một quẻ, có thể hay không đến dự nhất tự. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh các mỹ mạo nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Nói chuyện lúc vẫn không quên phủi một chút lão giả họ Lưu. Gia Cát đạo hữu, ta Triệu gia nguyện ý lấy ra 10 cái tiên ngọc, dùng để mua sắm tiên bảo chuẩn xác tin tức. Nữ tử áo trắng vừa dứt lời, Tử Sam lão bà liền ngạo nghễ mở miệng nói. Tiên ngọc, đây chính là chỉ có tiên giới mới có thể sản xuất bảo vật. Giống như là nhân gian giới linh thạch, độ kiếp kỳ đại viên mãn thu nạp về sau, có thể để bộ phận thân thể thoát thai hoán cốt, lệnh linh khí chuyển hóa thành tiên khí. Nếu là đủ nhiều, liền có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công. Không phải là cùng tiên giới có liên hệ tông môn cùng cửu đại gia tộc cổ xưa. Chớ nói 10 cái, coi như một khối cũng là giá trị liên thành. Làm phổ thông độ kiếp kỳ chạy theo như vịt bảo vật. Cho nên, lão bà vừa dứt lời, mặt khác mấy cái lão giả đồng thời sắc mặt biến hóa. Nữ tử áo trắng càng là lông mày vi túc một chút. Tiên ngọc là đối Gia Cát Mục có không cách nào chống cự lực hấp dẫn. Có thể hắn cũng sẽ không trực tiếp đáp ứng, mà là thản nhiên tự nhiên nhẹ lay động quạt lông, nhìn về phía ở đây mấy cái khác độ kiếp kỳ đại năng. Triệu Cơ Nguyệt, các người Triệu gia thế nhưng là thật giàu có. Ta Chu gia không có như vậy phong phú nội tình. Bất quá Gia Cát đạo hữu, nếu là tìm được tiên bảo tung tích, ta cũng nguyện lấy ra 5 mai tiên ngọc, cộng thêm 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Cuối cùng, khóe miệng có chút run rẩy Chu lão tổ, cắn răng mở miệng nói. Ta Trịnh gia đồng dạng ra 5 mai tiên ngọc, 1 vạn linh thạch cực phẩm. Ta Vương gia cũng sẽ không để Gia Cát đạo hữu thất vọng. Gia Cát huynh, tiểu muội trong tông môn khuyết thiếu tiên ngọc, liền 2 vạn linh thạch cực phẩm đi. Không có cách, tại Gia Cát Mục cười nhìn về phía bọn họ lúc, Trịnh gia lão tổ, Vương gia lão tổ, cùng với Thanh Linh các nữ tử áo trắng chỉ có thể phiền muộn báo ra chính mình thù lao. Trong lòng đối Tử Sam lão bà tràn đầy oán niệm. Cái này, ta, sự tình phát triển thành như vậy. Cự kiếm môn lão giả họ Lưu có chút im lặng. Tại Gia Cát Mục nhìn về phía hắn lúc, không biết nên giải thích như thế nào. Cũng may giờ phút này bốn phía hư không gợn sóng nhộn nhào. Lại có thật nhiều người Nazi mà đến. Lúc này mới làm hắn xấu hổ hơi chậm. Âu Dương tiền bối, Âu Dương tiền bối. Người tới bên trong không chỉ có còn Thừa Dương, Tô, Mạnh, thần bốn nhà lão tổ, Hách Thiên Tông thái thượng trưởng lão, Âm Sát môn trưởng giáo, còn có một cái tóc mai hoa dâm lão giả. Lão này thân thể phảng phất trong suốt không có gì, phát ra siêu việt hết thảy độ kiếp kỳ tuyệt cường uy áp. Hắn chính là thiên thần tinh thượng cận tồn mấy nhân tiên một trong. Thọ nguyên đã không nhiều Âu Dương Hy, nhân tiên, tại thiên thần tinh, thậm chí toàn bộ vân hải giới, chính là bị thiên đạo cho phép mạnh nhất tồn tại. Lại loại này thọ nguyên không nhiều nhân tính cách phần lớn bạo ngược. Dù sao bọn họ đã không có bao nhiêu năm tháng hảo sống. Gia Cát Mục cũng không dám đắc tội, vội vàng hướng Âu Dương Hy khom người thi lễ. Cái khác nhận biết Âu Dương Hy trúng độ kiếp kỳ. Vô luận là Tử Sam lão bà Triệu Cơ Nguyệt, vẫn là lão giả họ Lưu, hoặc là cửu đại thế gia lão tổ, cũng đều lập tức làm lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,